Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 54, chiến trường mới tư duy. Triệu Nhiên trên đường đi cùng đám này yêu thú ở chung khá lịch sự. Hắn bởi vì đạo môn hành tẩu thân phận, cũng hoàn toàn chính xác nhận lấy đám yêu thú tôn trọng. Nhưng hắn rốt cuộc chỉ là cái nho nhỏ hoàng quan tu sĩ. Đối với linh yêu môn tới nói, loại này tôn trọng là đối thân phận của hắn tôn trọng, đối với hắn bản nhân lại khuyết thiếu kính ý, dù là tại biết hắn là Lạc Chí Thanh sư đệ về sau. Đám này linh yêu môn còn cười tâu toét bắt hắn trêu ghẹo. Nhạc nhạc ha ha ở ngay trước mặt hắn cầm lạc gỗ, danh hào nói đùa. Triệu Nhiên đối loại quan hệ này cũng không cự tuyệt. Hắn cũng vui vẻ tại tiếp nhận, mọi người thật vui vẻ nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Người tốt ta thật lớn nhà tốt, nói đến cũng rất có thú, nhưng thật muốn làm việc, loại quan hệ này còn kém chút ý tứ. Triệu Nhiên trước đó tại linh yêu môn thương lượng chính sự thời điểm chen miệng vào không lọt. Liền là loại quan hệ này trực tiếp nhất thể hiện, linh yêu môn tôn trọng đạo môn hành tẩu. Nhưng cũng không e ngại đạo môn hành tẩu, sở dĩ sẽ như thế, cũng là bởi vì gánh chịu đạo môn hành tẩu chức vụ quán các tu sĩ đều là hoàng quan cảnh. Tu vi tại linh yêu diện trước không đáng chú ý, liền giống với năm đó đại trác, tiểu trác hai vị, tại ngũ sắc đại sư trước mặt liền không đáng chú ý. Linh yêu môn xem trọng là thực lực, đồng dạng là hoàng quan cảnh. Đồng dạng là đạo môn hành tẩu, Lạc Chí Thanh ra lộ mặt, công hiệu quả không thua gì chỉ toàn đường phố hổ. Cho nên Triệu Nhiên đem Lạc Chí Thanh mời đi ra, nói trắng ra là liền là coi hắn làm bài trí rất có uy hiếp tính bài trí. Hai canh giờ trước Triệu Nhiên, nói câu nào, chúng yêu nhóm cười tâu toét không xem ra gì. Hai canh giờ về sau, lời hắn nói. Đám gia hỏa này liền phải thận trọng đối đãi. Thiềm cung tiên tử nghĩ nghĩ, hỏi, tiểu đạo sĩ, ngươi nói vấn đề này, chỉ là chúng ta bên này tuân thủ hiệp ước biên giới. Sợ là không thành a. Triệu Nhiên nói, các ngươi đi nói với bọn họ một chút, liền nói cái này hiệp ước biên giới, là lão sư ta cho ngươi nhóm xác định, bọn hắn nếu là không nghe. Ta đạo môn tự nhiên sẽ thu thập bọn họ. Chúng yêu hai mặt nhìn nhau. Nhã thấp đạo nhân tiến lên hỏi. Triệu hành tẩu, vì sao muốn cho chúng ta xác định hiệp ước biên giới? Triệu Nhiên giải thích, chiến sự quy mô quá lớn, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Một khi khai chiến, sợ gây họa tới quanh mình bách tính. Nơi đây mặc dù vắng vẻ, nhưng cũng cần có cái hiệp ước biên giới. Nếu không song phương đánh ra chân hỏa về sau, khó mà khống chế, tạo thành bách tính tổn thất sẽ không tốt. Chuyện như vậy trước tiên đem đầu này định ra đến, cũng là vì để tránh cho tình thế không thể vãn hồi. Hoàng Sừng Đại Tiên hỏi, không biết đạo môn tới nhiều ít người, nếu như con khỉ ngang ngược bên kia không quan tâm, đạo môn có thể thu thập đến xuống tới sao? Triệu Nhiên nói. Chư vị lần này đưa tới động tĩnh có chút lớn, không chỉ ta Hoa Vân quán tới, Bảo Ninh phủ Hành Phúc quán, Đô phủ Sao Khôi quán, Đồng Xuyên phủ Khánh Vân quán đạo môn hành tẩu đều tại hướng nơi này chạy tới. Chúng ta sẽ tại Thái Hoa Sơn thành lập chiến trường liên hợp trọng tài đình. Chủ sự chính là lão sư ta, chư vị nghĩ như thế nào? Cái này, chiến trường liên hợp trọng tài đình. Lại là Triệu Nhiên lâm thời nghĩ ra được. Hắn làm sự tình thích làm cái danh mục, thuộc về in dấu tại thực chất bên trong thói quen nghề nghiệp. Còn xung quanh mấy cái phủ đạo môn hành tẩu, cái này thật đúng là không phải Triệu Nhiên ăn nói bịa chuyện. Ngọc Hoàng Các đã thông báo Giang Đằng Hạc, bọn hắn ngay tại hướng Thái Hoa Sơn chạy đến, chắc hẳn tối nay hoặc là Minh Thần liền có thể đuổi tới. Chúng yêu tất cả đều im lặng, luận thực lực, đạo môn chỉ bằng vào mấy cái hành tẩu, khẳng định là không quản được, dù là luyện sư Giang Đằng Hạc rời núi, dù là đặc biệt có thể đánh lạc Chí Thanh tại, cũng là nhìn không ở kia bao lớn tràng diện, mấy ngàn yêu thú hỗn chiến, đuổi huyết tính, chỉ là mấy cái đạo môn tu sĩ nơi nào quản được tới. Huống chi ngoại trừ tấn thăng kim đan pháp sư lạc Chí Thanh bên ngoài. Đám này linh yêu đôi cái khác đạo môn hành tẩu đều không thế nào để mắt, trong đó cũng bao quát Triệu Nhiên. Về phần điều giáo ra lạc Chí Thanh luyện sư Giang Đằng Hạc, chúng linh yêu ngược lại là có chút sợ. Đáng sợ về sợ, Giang Đằng Hạc chỉ có một cái đạo môn đưa lên tại Thái Hoa Sơn lực lượng như cũ đơn bạc một điểm. Triệu Nhiên trầm ngâm một lát, đại khái đoán được đám này linh yêu ý nghĩ, vì vậy nói, chư vị khả năng không biết, Thái Hoa Sơn động tĩnh bên này đã gây nên đạo môn độ cao chú ý, ngoại trừ chúng ta những này đạo môn hành tẩu, còn sẽ có càng nhiều tu sĩ chạy tới khống chế xung quanh, phòng ngừa tình thế tiến một bước mở rộng. Nói trở lại, coi như lúc khai chiến chúng ta không quản được, nhưng chúng ta kiểu gì cũng sẽ nhớ kỹ a. Ai vượt qua giới, ai không tuân quy củ, ta đạo môn sau đó liền đi tìm ai tính sổ sách. Chư vị nghĩ như thế nào? Như thế có chút đạo lý. Linh yêu bên trong mấy vị đã bắt đầu gật đầu. Lúc này Thiềm Cung tiên tử lại nói, đạo môn sau đó tính sổ sách không phải là không thể được, nhưng có thể hay không quá muộn. Chúng ta có thể tuân thủ quy củ, nhưng nếu như trên chiến trường bị thiệt lớn làm sao bây giờ? Người đạo môn sau đó lại đền bù, lớn bao nhiêu sử dụng đây? Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, nếu như chư vị vẫn như cũ cho là chúng ta không quản được, vậy dạng này đi, chỉ cần các ngươi tuân thủ trọng tài đình ước thúc, tại đối phương trái với ước định tình huống dưới, trọng tài đình đem quyết định các ngươi chiến thắng. Có linh yêu không hiểu, hỏi, khai chiến thắng bại còn có thể quyết định? Triệu Nhiên gật đầu, đương nhiên có thể quyết định, nếu như không phục quyết định, trọng tài đình đem vận dụng hết thảy có thể vận dụng lực lượng, đúng không phục người giúp cho nghiêm trị, thậm chí không tiếc trực tiếp xuất thủ đả kích. Triệu Nhiên đem chiến trường liên hợp trọng tài đình sự tình một tuyên bố, những này linh yêu môn liền có chút ý động, ghé vào một chỗ xì xào bàn tán. Sau một lát, Thiềm Cung tiên tử quay đầu đại biểu chúng yêu nói, tiểu đạo sĩ, phương pháp của ngươi nghe vào tựa hồ không sai, chúng ta đồng ý, nhưng ngươi muốn nói được thì làm được, nếu không liền là đem chúng ta xuyên bắc đồng đạo cho hại, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Triệu Nhiên cười nói, tiên tử yên tâm, ta là người như thế nào ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Từ trước đến nay nói được thì làm được. Thiềm Cung tiên tử gật đầu, vậy liền làm như vậy. Chúng ta phái người đi Thái Hoa Sơn trên thông báo con khỉ ngang ngược, để bọn hắn tuân thủ ước định. Vậy nếu là bọn hắn không đáp ứng đâu? Triệu Nhiên phất phất tay, ngữ khí quyết nhiên nói, vô luận bọn hắn có đáp ứng hay không, ta đạo môn đều đem kiên quyết giữ gìn ước định quy củ, không tiếc trực tiếp xuất thủ đả kích, đánh tới bọn hắn tuân thủ quy củ mới thôi. Lập tức đám yêu thú phái người tiến về Thái Hoa Sơn đưa tin. Triệu Nhiên thì cùng lão sư Giang Đằng Hạc phi phù câu thông, đem chuyện này báo cho lão sư. Giang Đằng Hạc rất nhanh liền hồi âm, hỏi, trọng tài đình, nghe vào tựa hồ có chút đạo lý, ngươi quá khứ làm thử qua sao? Đi đến thông sao? Có hay không tiền lệ mà theo? Lão sư yên tâm, tiền lệ khẳng định là có. Thời kỳ xuân thu cùng loại cố sự có nhiều lắm, tuy nói cụ thể danh mục không gọi cái này, nhưng trên bản chất đều như thế. Quy tắc cũng rất đơn giản, kỳ thật nhận định là không phải tiêu chuẩn, tham chiếu ta đạo môn giới lệnh cùng Đại Minh thông hành pháp lệnh liền có thể. Nhiều nhất lại thêm một chút đạo nghĩa trên phán đoán. Lão sư là trọng tài đình trưởng bí thư, các nhà đạo môn hành tẩu đảm nhiệm trọng tài ủy viên. Gặp chuyện mọi người cùng nhau thương lượng phán định, nói đến cũng không khó. Cái này, cũng tốt, vậy liền thử một lần. Vừa thương lượng xong, Thiềm Cung tiên tử lại đi thong thả tiểu toái bộ tìm đến Triệu Nhiên. Tiểu đạo sĩ, chúng ta đều là quân sơn một mạch, ngươi làm như vậy không tử tế a? Tiên tử, lời này của ngươi nói, nơi nào không tử tế rồi? Nói là ta xử sự bất công sao? Cũng bởi vì ngươi xử sự công chính, cho nên không tử tế a? Thân cận cùng xa lánh ngươi cũng đối xử như nhau, xử lý sự việc công bằng. Ngươi nói ngươi phúc hậu sao? Tiên tử a, ta cái này tốt xấu xử lý sự việc công bằng, ngài đầu này đâu, quả thực là lừa ta hố a. Tiểu đạo sĩ, ngươi nói như vậy liền đuối lý a. Bản cung nơi nào hố qua ngươi a? Coi như cho ngươi tạo thành một chút phiền phức, đó cũng là ra ngoài vô tâm chi thất a. Được rồi, tiên tử, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Như thế nói với ngươi đi, chiến trường liên hợp trọng tài đình thành lập là một kiện vượt thời đại đại sự. Ý vị này, ai trước lý giải quy tắc, tuân theo quy tắc, lợi dụng quy tắc, ai liền vững vàng thế bất bại. Tiên tử minh bạch chưa? Lý giải quy tắc, tuân theo quy tắc, lợi dụng quy tắc. Con thỏ mặc niệm lấy câu nói này, vây quanh Triệu Nhiên quay tròn loạn chuyển. Hai con thật dài lỗ tai bắt đầu rung động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,